Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 596, Hợp Đức thành phố Lượng Ca. Mễ Tử Hiên một cước giữ cửa đá văng, trong phòng bệnh ngồi lên 4-5 cái lưu lại đầu cua nam tử. Cả đám đều có cái đại bụng bia, có một cái trên cổ còn treo móc đại thô dây chuyền vàng. Mấy người này từng cái một cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt lão tử là đầu đường xó chợ vô lại, mỗi trong tay người kẹp lấy điếu thuốc, khiến cho trong phòng bệnh trướng khí mù mịt, cũng mà còn có làm cho người ta làm ác mùi rượu. Hiển nhiên mấy tên này cũng không có uống ít, thấy được Mễ Tử Hiên đạp cửa đi vào, khoảng cách gần hắn nhất ngoại hiệu đại gia súc nam tử lập tức mắng. Móa nó ngươi ai a? Có phải hay không tự tìm chết? Đại gia súc này một mắng, vài người khác lập tức đứng lên sắc mặt bất thiện nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cất bước đi vào lạnh lùng quét mấy người này một cái nói. Chính là các ngươi đánh người. Một cái gọi Lý Kim Hiên nam tử phiết lấy đại chùy tiến lên vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Duỗi ra thô thô ngón tay từng cái đâm Mễ Tử Hiên lồng ngực nói. Là ngươi ra ra ta đánh. Tính sao a? Đúng vào lúc này mấy người cảnh sát đến. Sở dĩ cảnh sát tới nhanh như vậy, cũng là bởi vì đồn công an ngay tại thành phố bệnh viện bên cạnh. Cảnh sát tổng cộng đến nhưng cái dẫn đội là một cảnh sát mập, kêu Ngụy Quân, một liền đi vào thấy được Lý Kim Hiên chính là sững sờ. Hiển nhiên là nhận thức, nhưng hắn cũng không có điểm danh. Nói thẳng, là ngươi nhóm đánh người. Lý Kim Hiên tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến ngay trước Mễ Tử Hiên mặt thừa nhận hắn cùng Ngụy Quân nhận thức, nhanh chóng thay đổi tươi cười nói. Cảnh sát đồng chí việc này cũng không thể toàn bộ trách chúng ta a. Huynh đệ của ta uống nhiều lần lượt ngã, tới bệnh viện xem bệnh, chúng ta cũng không biết nên đi vào trong đó nhìn. Vừa vặn qua cái đại phu, chúng ta liền hỏi một chút. Ai ngờ hắn cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt nói hắn mặc kệ, để cho chúng ta yêu tìm ai, lời này nhiều làm giận. Đây là đại phu phải nói sao? Mấy người chúng ta lại uống chút rượu, khí bất quá đã nói hắn vài câu, ai ngờ đại phu này lại động thủ trước, chúng ta một cái nhịn không được cũng liền động thủ, nhưng việc này không sai tại chúng ta a. Nếu không là hắn cái nào đại phu, trả lại động thủ trước, chúng ta làm sao có thể đánh trả sao? Mễ Tử Hiên ở một bên nghe được là cười lạnh liên tục. Lý Kim nói thẳng hắn nửa chữ đều không tin, Diêm Hạo Kiệt người này hắn quá rõ ràng, chính là cái trung thực con mọt sách, đừng nói động thủ trước đánh người, hắn cũng không dám đối với người bệnh thái độ ác liệt nói chuyện. Việc này Mễ Tử Hiên đều không cần hỏi Diêm Hạo Kiệt liền biết Lý Kim Hiên tại đây nói hưu nói vượn. Ngụy Quân nghe xong gật gật đầu, nghiêng người nhìn về phía Quan Đông tới nói, xem khoa trưởng việc này các ngươi bệnh viện là cái gì thái độ. Quan Đông tới cười theo mặt nói, đây đều là hiểu lầm, người cũng không có đánh cái dạng gì. Ta xem để cho bọn họ cho chúng ta Diêm đại phu nói lời xin lỗi việc này liền xong rồi. Đều là thành phố người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mấy người bọn hắn cùng Diêm đại phu không chuẩn còn có thể trở thành bằng hữu vậy. Không đánh không thành trao sao? Mễ Tử Hiên nghe được câu này thiếu chút trực tiếp chửi mẹ. Không có đánh cái dạng gì? Diêm Hạo Kiệt cánh tay đều gãy xương. Từ pháp luật mà nói này đều xem như trọng thương hại. Còn không đánh không thành trao. Ta đi đại gia mày. Người Quan Đông tới sẽ cùng trước mắt này vài đầu khốn kiếp trở thành không đánh không thành kết. Giao bằng hữu sao? Ngày mẹ ngươi. Lý Kim Hiên nghe xong lời này cảm giác nói. Đúng, đúng. Xem khoa trưởng nói không sai. Không đánh không thành trao nha. Chúng ta những người này thích nhất kết giao bằng hữu, nhất là bác sĩ bằng hữu. Có cái bác sĩ bằng hữu, về sau chúng ta có cái đau đầu nhức óc, cũng không cần tới bệnh viện, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn chính là, chúng ta cái này đi theo Diêm đại phu xin lỗi. Lý Kim Hiên đã biết Diêm Hạo Kiệt cánh tay bị đánh gãy xương, là bệnh viện cùng hắn chết cắn chính mình những người này không tha. Việc này phiền toái, không nói bị bắt lại, nhưng khẳng định phải bồi thường thượng một số tiền lớn. Lý Kim Hiên có thể không nỡ bỏ những số tiền này. Hiện tại nếu như bệnh viện dàn xếp ổn thỏa thái độ, Lý Kim Hiên tự nhiên muốn mượn sườn núi hạ con lừa. Ngụy Quân nghe xong lời này tự nhiên cũng không muốn tại xen vào việc của người khác. Hắn cùng Lý Kim Hiên thế nhưng là có giao tình. Này Lý Kim Hiên liền tại đồn công an bọn họ khu trực thuộc bên trong mở một nhà ma lạt thang. Bình thường cũng không ít hiếu kính hắn thỉnh hắn vui chơi giải trí. Ngày lễ ngày Tết còn có thể đi nhà hắn đưa lên một phần hậu lễ. Là cái rất sẽ đến sự tình người. Ngụy Quân tự nhiên không muốn vì điểm này chuyện hư hỏng đắc tội Lý Kim Hiên đoạn chính mình tiền. Thu, vì vậy nói, vậy cứ như thế à. Xem khoa trưởng, chúng ta liền đi trước. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Đợi một chút, Ngụy Quân dừng bước lại nghiêng đầu hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Ngươi còn có chuyện gì? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Chuyện gì? Việc này ta có thể không đáp ứng cứ như vậy giải quyết. Ngụy Quân trao mày ngữ khí thanh âm đối. Với Quan Đông tới nói. Xem khoa trưởng hắn là ai a? Quan Đông tới chán ghét liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Chúng ta bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm. Bị đánh chính là bọn họ phòng. Ngụy Quân sững sờ, không nghĩ tới thành phố bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm tuổi trẻ thành như vậy. Nội tâm đến là thu hồi đối với Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ khinh thường. Hắn lại không ngốc, khẳng định không nghĩ đắc tội thành phố bệnh viện một cái sự giải phẫu phòng chủ nhiệm. Đang nói, trước mắt tiểu tử này tuổi trẻ thành như vậy coi như chủ nhiệm. Sau lưng nhất định là có người. Đoán chừng năng lượng còn không nhỏ. Kỳ thật Mễ Tử Hiên sau lưng thật sự là không có người nào. Tại phong huyện hắn có thể hô phong hoán vũ, nhưng này đột nhiên đi đến thành phố lại là không dễ, không có bằng chứng. Nếu thật là sau lưng có người cho hắn nâng đỡ, hắn lúc trước lúc mới tới sau cũng không đến mức lao tâm lao lực cùng Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi bọn họ đấu tới đấu. Thời điểm này Ngụy Quân thay đổi tươi cười nói, Mễ chủ nhiệm thật trẻ tuổi a, thật đúng là còn trẻ có vị. Nói đến đây hắn lại nói, Mễ chủ nhiệm, nếu như đó là một hiểu lầm, bọn họ lại cùng ý xin lỗi, ta xem việc này cho dù a. Mễ Tử Hiên cười lành lạnh nói, toán, dựa vào cái gì toán, ngươi là cảnh sát. Ta hỏi một chút ngươi ăn gian gãy xương là cái gì tổn thương? Là vết thương nhẹ còn là trọng thương? Coi như là vết thương nhẹ cũng đủ. Nói đến đây chỉ một ngón tay Lý Kim Hiên những người này nói. Cũng đủ đem những này khốn kiếp đưa vào đi đợi vài năm a. Lý Kim Hiên nghe xong Mễ Tử Hiên mắng hắn là khốn kiếp lập tức là giận tím mặt nói. Ngươi đặc biệt sao mắng ai kia? Tự tìm chết có phải không? Đại gia súc lập tức tiến lên một bước hung hăng vừa đẩy Mễ Tử Hiên cả giận nói. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Tìm đánh ngươi đặc biệt sao nói một tiếng? Gia gia của ngươi ta quất chết cái tạp chủng thảo. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Lý Kim Hiên cùng. Đại gia súc nói, ngay trước cảnh sát các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Thật lớn uy phong a. Ngụy Quân thời điểm này hướng Lý Kim Hiên nháy mắt mấy cái. Ra hiệu hắn ngay trước chính mình mặt đừng quá qua. Sau đó hòa giải nói. Mễ chủ nhiệm, bọn họ uống nhiều. Ngươi đừng theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Lý Kim Hiên nhanh chóng theo Ngụy Quân câu chuyện. Hướng rồi nói ra. Đúng đúng, chúng ta uống nhiều. Huynh đệ ngươi đừng theo chúng ta quả thật. Cho ta cái mặt mũi như thế nào đây? Chúng ta kết giao bằng hữu. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nói. Cho mặt mũi ngươi. Ngươi đặc biệt sao tính toán cái bướm a? Nói xong cũng căm tức nhìn Ngụy Quân nói: "Cảnh sát đồng chí, việc này các ngươi đã nói quản mặc kệ a." Ta liền một cái ý tứ, cầm đả thương người hung thủ mang đi, an chương trình xử lý. Ngụy Quân vừa nhìn Mễ Tử Hiên như vậy đuôi mù, không buông không bỏ cũng là tức giận trong lòng, không vui nói: "Chủ mặc cho các ngươi bệnh viện xem khoa trưởng đều nói chuyện này cho dù. Ngươi cần gì phải bốn níu lấy không ngại kia? Để cho bọn họ xin lỗi chẳng phải hết sao?" Mễ Tử Hiên nghe ra Ngụy Quân là hướng về Lý Kim Hiên những người này. Hắn đột nhiên cười, nói thẳng: "Đi, vậy cứ như thế, một hồi ta tự mình mang theo bọn hắn đi xin lỗi." Lời kia vừa thốt ra, Quan Đông, Ngụy Quân, Lý Kim Hiên đều là lạnh, chẳng ai ngờ rằng vừa trả lại chết cắn không tha Mễ Tử Hiên lại cứ như vậy nhả ra. Này ni mã tình huống như thế nào? Nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Này dù sao cũng là chuyện tốt. Ngụy Quân vừa nhìn Mễ Tử Hiên như vậy ra đi, cũng không có tại nói thêm cái gì. Hàn huyên vài câu liền mang theo người đi. Quan Đông tới tự mình đưa ra ngoài. Môn khẩu vây xem y tá. Đại phu nhìn Mễ Tử Hiên lại nhả ra, là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên sẽ vì Diêm Hạo Kiệt đầu giúp hắn xuất nhất khẩu ác khí, ai ngờ gặp được những người này hắn lại đứng thẳng, thật là một cái kẻ bất lực. Nghĩ vậy mọi người cũng không tâm tư tại đây nhìn, nhao nhao quay đầu đi. Lý Kim Hiên nhìn xem Mễ Tử Hiên, đưa cho hắn một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói: "Huynh đệ, ngươi cho ca mặt mũi, ca cũng không thể thiệt thòi ngươi. Về sau tại Hợp Đức thành phố gặp được chuyện gì, nói ta danh, dễ dùng." Mễ Tử Hiên đột nhiên cười đến rất sáng lạn, nhen nhóm trong tay khói lửa nói: "Huynh đệ gọi cái gì?" Không đợi Lý Kim Hiên nói chuyện, đại gia súc lên đường: "Ca của ta kêu Lý Kim Hiên, người đầy Hợp Đức thành phố nghe ngóng đi, nhìn có người hay không không nhận ra Lượng ca. Lời nói thật nói cho ngươi, Lượng ca tại Hợp Đức thành phố đó là..." Nói đến đây dựng lên ngón cái tự hào nói: "Tại Hợp Đức thành phố ai không cho Lượng ca mặt mũi. Hôm nay mấy người chúng ta đánh các ngươi tạp chủng kia đại phu. Ta nói thật cho ngươi biết, đó là cho hắn mặt mũi. Đổi người khác chúng ta đều lười động đến hắn." Mễ Tử Hiên tiếp tục cười nói: "Lý Kim Hiên, Lượng ca, thực châu bò a, đánh ta nhóm người còn là cho chúng ta đại phu mặt mũi." Đại gia súc một ngạnh cái cổ nói: "Cái đó đúng." Nói đến đây tiến lên một bước, duỗi ra ngón tay đâm xuống Mễ Tử Hiên lồng ngực nói: "Dù thế nào ngươi không phục?" Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói: "Ta thực không phục." Lý Kim Hiên biến sắc, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi đặc biệt sao nghĩ dù thế nào? Ta cho ngươi biết đắc tội ta, ta đặc biệt sao để cho ngươi tại Hợp Đức thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi." Ngụy Quân những cảnh sát này đi, Lý Kim Hiên càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng liền nhìn tại Mễ Tử Hiên vừa rồi chịu thua phân thượng. Bằng không thì sớm ni mã động thủ đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói: "Không muốn dù thế nào, chính là muốn vì thủ hạ ta lấy cái thuyết pháp." Lý Kim Hiên khinh thường nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi đặc biệt sao nghĩ muốn cái gì thuyết pháp?" Nói đến đây đưa tay vỗ Mễ Tử Hiên mặt nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi đừng đặc biệt sao cho mặt không muốn, biết không? Hợp Đức thành phố là của ta bàn, ngươi là long có hắn sao cho ta bàn, là hổ có đặc biệt sao cho ta ngồi cạnh, làm theo ta Lý Kim Hiên tạc đâm, ta làm cho không chết được ngươi." Mễ Tử Hiên đột nhiên cười to nói: "Ngươi thật sự là châu bò a." Lý Kim Hiên vừa trừng mắt nói: "Lão tử luôn luôn cứ như vậy châu bò, tiểu tử ngươi đừng đặc biệt sao tự tìm phiền phức. Lời ta cho ngươi để đó, ngươi muốn là tại không cảm thấy được, lão tử sẽ dạy ngươi làm như thế nào. Ngươi đánh ngươi không tính là muộn, thành phố bệnh viện phía đông đi cái 500 mét có ra Lượng Tử tê cay nồi,